Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, chương 542, Lân Nộ Hỏa Liên. Kỳ lân tí đối kỳ lân tí, một đỏ một tím hai cái kỳ lân trên không trung lẫn nhau cắn xé. Va chạm, nóng rực hỏa diễm cơ hồ muốn đem cái này một phương tiểu thế giới hòa tan. Theo một tiếng vang thật lớn. Một cỗ nóng rực vô cùng sóng nhiệt bao phủ hơn phân nửa tiểu thế giới. Tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong sinh linh cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn về. Phía Long Trần Vũ bọn họ kịch chiến phương hướng. Thực lực thật mạnh, lần này những thứ này kẻ ngoại lai thực lực có vẻ đề bạt a. Một đầu toàn thân bốc lên hỏa diễm hỗn, độn thạch tộc dẫm nát dưới chân nhân tộc đầu lâu. Đem ngưng luyện ra đến võ tấm bùa luyện hóa về sau liền bắt đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Long Trấn Vũ khí tức, hắn lại cùng người nào động thủ. Diệt Thiên kinh ngạc nhìn lấy phương xa, lấy hắn thực lực, chỉ cần hắn không che giấu cái gì. Thần minh cảnh phía dưới có thể làm bị thương hắn, đem thần giới bên trong người tính toán ở bên trong đều không đầy một tay số lượng. Tại Diệt Thiên, bên cạnh. Một tên thiếu niên cười nhạt một tiếng, Diệt Thiên trợn mắt một cái, ngươi liền sẽ nói, ta cùng hắn gặp nạn thời điểm liền không có gặp ngươi ra tay giúp qua. Yên tâm, thì coi như các ngươi chết, lấy thực lực của ta cũng hoàn toàn có thể cho thời gian quay lại nói các ngươi không khi chết sau. Đó, thiếu niên này vô cùng dám thối nói ra, Diệt Thiên nhất thời im lặng. Hắn lớn nhất chịu không được cũng là tên này loại này dám thối tính cách. Chư thiên vạn giới bên trong thật sự là tìm không ra so tên trước mắt này còn thúi hơn cái rắm. Sinh linh, người thật có nắm chắc. Diệt Thiên có chút lo lắng nhìn lấy Hoàng Phủ Kỳ. Dù sao đây chính là hỗn độn cấm chế. Đã không phải là bọn họ cấp độ này có thể giải quyết sự việc. Yên tâm đi. Có thể làm bị thương Long Trần Vũ là chưa tới 5 người. Nhưng là có thể đánh bại ta người lại không tồn tại. Hỗn độn thạch tộc cũng dám lấy hỗn độn cấm chế hạn chế thần minh cảnh cường giả tham gia. Như vậy bọn họ thì phải làm cho tốt bị ta giết trái giết phải chuẩn bị. Hoàng Phủ Kỳ cười lạnh. Ta cảm thấy ta và ngươi đứng chung một chỗ thật đúng là có chút không thích ứng. Diệt Thiên bất. Đắc dĩ nói ra, Hoàng Phủ Kỳ chính là cười nhạt một tiếng. Bây giờ còn chưa có đến ta xuất thủ thời điểm. Hỗn độn thạch tộc bên trong còn chưa có xuất hiện đủ để cho ta xuất thủ cường giả. Kỳ lân tí, như người loại này người thân thế mà là cũng có thể giác tỉnh kỳ lân tí cái này một thiên phú thần. Thông, nam tử trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Long Trần Vũ chỗ thi triển đi ra kỳ lân tí về mặt sức mạnh thế mà là cùng hắn tương xứng. Hắn thật là nghĩ không ra kỳ lân nhất tộc người thân bên trong lại còn có thể có người có thể. Tại kỳ lân tí cái môn này thần thông phía trên có như thế tạo nghệ. Kỳ lân nhất tộc huyết mạch tinh khiết trình độ ở mức độ rất lớn quyết định kỳ lân tí cái môn này. Thần thông uy lực. Tại kỳ lân nhất tộc bên trong chỉ có huyết mạch tinh khiết nhất tộc người mới có thể phát huy ra kỳ. Lân tí cái môn này thần thông uy lực chân chính. Mà nam tử này vừa lúc cũng là trước mắt kỳ lân nhất tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong đem kỳ lân tí cái. Môn này thần thông tu luyện tới cực hạn. Cho dù là những sớm đó đã thành tựu thần minh trưởng bối đều đối với hắn tán thưởng không thôi. Nhưng là trước mắt Long Trần Vũ chỉ là kỳ lân nhất tộc bàng chi người thân. Thậm chí ngay cả chính thống người thân cũng không tính. Chỉ là nhân tộc thế mà là cũng có thể thi triển kỳ lân tí. Uy lực còn mảy may không kém hắn. Tử tinh sắc thủ cánh tay. Tử ngọc hỏa kỳ lân một mạch. Nam tử giật mình. Tử ngọc hỏa kỳ lân một mạch tại kỳ lân nhất tộc bên trong địa vị đều cực kỳ tôn cao. Nhưng là hắn cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua bộ tộc này trừ thần giới bên ngoài tại khác đại. Thế giới còn có tộc nhân, tử ngọc hỏa kỳ lân một mạch. Cái này nhân tộc lại là tử ngọc hỏa kỳ lân một mạch người thân. Nam tử lớn lên hít sâu một hơi, kiềm chế lại nội tâm chấn kinh. Đại ca, tam thiếu trên mặt cũng đầy là vẻ kinh hãi. Giờ phút này Long Trần Vũ thế mà là so với bọn hắn còn giống hơn Kỳ Lân nhất tộc. Tử tinh đồng dạng chất liệu đã bắt đầu tại toàn thân hắn lan tràn. Thiên đô tử hỏa cũng bắt đầu cháy hừng hực. Thân thể bên ngoài đã phủ thêm một kiện to lớn Kỳ Lân chiến bào. Cái này huyết mạch hiển hóa, làm nam tử cùng tam thiếu khi nhìn đến Long Trấn Vũ bên ngoài tầng kia Kỳ Lân chiến bào dần dần hóa thành thực chất thời điểm, cũng nhịn không được kinh hô lên. Huyết mạch hiển hóa đây là chỉ có tại thể nội huyết mạch chi lực cực kỳ tinh khiết điều kiện tiên quyết mới có thể làm đến. Giờ phút này Long Trấn Vũ đã đánh vỡ người thân giới hạn. Coi như bây giờ nói Long Trấn Vũ là một đầu Kỳ Lân cũng không có vấn đề gì. Cái gọi là người thân là đúng một chút, cùng viễn cổ cường tộc quan hệ thông gia nhân tộc gọi chung là, tại viễn cổ trước đó, nhân tộc yếu đuối, chư thiên vạn giới vạn tộc đều có thể lấy nhân tộc làm thức ăn. Nhân tộc yếu đuối thân thể để bọn hắn tại cùng còn lại chủng tộc tranh đấu thời điểm chiếm không đến bất luận cái gì ưu thế. Sau đó một bộ phận người lựa chọn phụ thuộc vào viễn cổ cường tộc, thông qua cùng viễn cổ cường tộc quan hệ thông gia phương thức, mượn dùng viễn cổ cường tộc huyết mạch cường hóa nhân tộc tự thân. Loại này người được xưng là người thân, cũng chính là nhân tộc trong miệng nói tới huyết mạch chiến sĩ. Viễn cổ cường tộc huyết mạch rót vào để nhân tộc cái này yếu tiểu chủng tộc dần dần quật khởi, chậm rãi tại chư thiên vạn giới bên trong đứng vững gót chân. Nhưng khi một cái tộc quần lực lượng cường đại về sau liền sẽ yêu cầu càng nhiều đồ vật. Nhân tộc đã không vừa lòng tại loại này quan hệ thông gia phương thức. Một ít nhân loại thế mà là phản nghịch thái cổ cường tộc, đem bọn hắn chém tận giết tuyệt, mạnh chiếm đoạt trong cơ thể của bọn họ huyết mạch chi lực. Vì thế thái cổ cường tộc cùng nhân tộc ở giữa bạo phát một lần không lớn không nhỏ chiến tranh. Kết quả cuối cùng tự nhiên là lấy thái cổ cường giả thắng lợi mà kết thúc. Nhân tộc bị ép cùng thái cổ cường tộc ký hiệp ước. Từ đó người thân địa vị thì không tốt như lúc trước. Theo trước kia bình đẳng địa vị dần dần diễn biến thành cùng loại với phụ thuộc một dạng tồn tại. Nhưng là một khi người thân bên trong đản sinh ra huyết mạch mấy vị tinh khiết tộc nhân, vậy bọn hắn địa vị liền sẽ tăng vọt, thậm chí có thể hưởng thụ được cùng thái cổ cường tộc tộc nhân một dạng đãi ngộ. Có thể tưởng tượng, chỉ cần Long Trần Vũ về đến thần giới bên trong, Kỳ Lân nhất tộc bên trong những lão gia hỏa kia đều sẽ vì thế hưng phấn không thôi. Chín Tường Vân, tam thiếu thậm chí hoài nghi mình con mắt có phải hay không xảy ra vấn đề. Tại đây một đầu Kỳ Lân cước phía dưới hắn thế mà là nhìn thấy chín đóa Tường Vân. Cái này là bực nào tinh khiết huyết mạch a? Đến a, đánh với ta một trận. Long Trần Vũ hóa thành Kỳ Lân bổ nhào xuống tới. Kỳ Lân chi chảo xé nứt thiên địa, ngươi rời khỏi trăm dặm, nơi này đã không phải là ngươi có thể ngốc địa phương. Nam tử sắc mặt nghiêm túc, thân thể đột nhiên tăng vọt, một đầu không thua Long Trấn Vũ Kỳ Lân chân thân xuất hiện giữa thiên địa. Cùng Long Trấn Vũ thôi động huyết mạch chi lực đến cực hạn diễn hóa thành một đầu Kỳ Lân có chỗ khác biệt. Nam tử này chẳng qua là khôi phục chính mình diện mục thật sự. Hai cái đủ có mấy trăm cái trượng Kỳ Lân cách không đánh ra nhất trào. Ông, tại thời khắc này biển lửa va chạm, bốc lên không thôi, không gian bị cái này hai cái Kỳ Lân xé thành mảnh nhỏ. Quanh thân hơn 10 dặm khu vực đều hóa thành một mảnh chỗ chết. Cùng đại ca đều tương xứng. Cái này nhân tộc làm sao có thể mạnh như vậy? Tam thiếu lúc này mới phát hiện, chính mình là cỡ nào ngu xuẩn thế mà là tìm tới khủng bố như vậy cường giả. Đừng nói muốn cướp đoạt hắn bảo vật, chắc một cái đối mặt chính mình liền đã biến thành một cỗ thi thể. Thậm chí ngay cả thi thể đều giữa chẳng được tới. Tử Ngọc Hỏa Kỳ Lân một mạch, không hổ là lửa kỳ lân nhất mạch chi bên trong vương giả. Cái kia một đầu kỳ lân hừ một tiếng. Tới đi, cho ta xem một chút ngươi kỳ lân nhất tộc cuối cùng có bản lãnh gì. Long Trần Vũ cự móng vuốt lớn lại một lần nữa rơi xuống. Kỳ lân tí cái môn này thần thông lại một lần nữa thi triển. Không thể liều mạng, hắn bây giờ kỳ lân tí uy năng tăng vọt. Đã không phải là ta có khả năng tới. Cái này một đầu kỳ lân thầm nghĩ nói. Chỉ gặp cái này một đầu kỳ lân thân thể lấy một loại cực kỳ huyền diệu tốc độ tránh đi Long Trần Vũ. Một kích này, lật tay cũng là nhất chảo đập vào Long Trần Vũ ở ngực. Oanh, Long Trần Vũ thân thể khổng lồ bị một chảo này trực tiếp đánh bay mấy trăm trượng. Tứ chi cùng mặt đất ma sát địa phương lưu lại từng đạo kinh người hỏa diễm dấu vết. Cứng vãi thân thể. Tử Ngọc Hỏa Kỳ Lân một mạch lúc nào có mạnh như vậy thân thể. Cái này Kỳ Lân vẫy vẫy mình bị chấn động đến run lên bàn tay tự lẩm bẩm. Tại Long Trần Vũ tử tinh một dạng trên thân thể thế mà là không nhìn thấy mảy may vết rách. Rắn rắn chắc chắc ăn cái này một đầu Kỳ Lân nhất chảo lại là lông tóc không tổn hao gì. Hô, cái này một tử huyết bên trong ẩn chứa uy năng thật sự là quá khủng bố. Phải phát tiết ra ngoài. Long Trần Vũ hít sâu một hơi. Phốc, chỉ gặp Long Trần Vũ miệng rộng mở ra. Phun ra một ngụm nhiệt khí. Một đóa màu tím ngọn lửa trên không trung thành hình. Mấy chục con tử sắc hỏa kỳ lân quay chung quanh tại đây một đóa hỏa diễm chung quanh. Lân nộ hỏa liên. Làm sao có thể? Đây là kỳ lân nhất tộc bất truyền chi bí. Kỳ lân cả kinh kêu lên. Hắn quả thực không thể tin được phát sinh trước mắt đây hết thảy. Một cái không biết từ nơi nào xuất hiện kỳ lân nhất tộc người thân thế mà là nắm giữ kỳ lân nhất. Tộc bên trong bất truyền chi bí. Cái này lân nộ hỏa liên là so kỳ lân tí còn cường đại hơn thần thông. Cho dù là chính thống kỳ lân tộc nhân cũng chưa chắc có tư cách tu luyện cái môn này thần thông. Đáng chết, đáng chết. Làm sao lại cùng như vậy một cái nhân tộc xung đột? Sau khi trở về nhất định muốn thật tốt trừng phạt một chút tam thiếu. Kỳ lân cắn răng, quanh thân một vòng hỏa diễm bốc lên, hình thành một cái viên cầu đem hắn bao khỏa ở chính giữa. Thánh linh tường sát, Long Trần Vũ trong mắt cũng là lộ ra một vẻ kinh ngạc. Cái này một đầu kỳ lân thi triển đi ra rõ ràng cũng là thánh linh cửu chuyển phía trên thần. Thông thánh linh tường sát, nhìn lấy cái này một đầu kỳ lân tại kỳ lân nhất tộc bên trong địa vị cũng không thấp a. Lại có tư cách tu luyện thánh linh cửu chuyển, chỉ là dạng này cũng tốt, chí ít không cần lo lắng ngươi đón đỡ ta một chiêu này sẽ thụ thương. Kỳ lân mãnh liệt gào thét. Cái này một đóa tử màu đỏ hoa sen tại mấy chục con kỳ lân quay chung quanh phía dưới lao xuống đi. Ầm ầm, một đóa màu đỏ tím mây hình nấm tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong dâng lên. Khủng bố uy năng đem phương viên mấy trăm dặm đều san thành bình địa. Cho dù cái này một phương tiểu thế giới bên trong hết thảy đều so ngoại giới phải cứng rắn rất nhiều. Nhưng là tại đối mặt bực này uy lực kinh khủng. Hết thảy đều bị ép thành bụi phấn. Một cái cự đại hầm động xuất hiện tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong. Phảng phất là đắp lên trăm viên vẫn thạch va chạm qua. Quả nhiên là không chết. Long Trần Vũ nhìn lấy hồ lớn trung ương cái kia một cái quả cầu ánh sáng màu đỏ cười nhạt một. Tiếng, đi qua một chiêu này phát tiết về sau. Cái kia một tử huyết tích lưu ở trong cơ thể hắn lực lượng đều bị tiêu hao sạch sẽ. Chỉ là cái kia một tử huyết huy năng cũng chẳng qua là phát huy một phần ngàn thôi. Bây giờ vẫn như cũ là yên tĩnh nằm tại Long Trần Vũ trong đan điền. Chỉ ít trong thời gian ngắn Long Trần Vũ là sẽ không muốn đi vận dụng cái này một tử huyết lực lượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.